Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 876. Chương 876. Gặp lại Thiên Châu chư vị rác rưởi. Tạm biệt, Thiên Châu chư vị đám bỏ đi. Các ngươi có thể may mắn trông thấy bản thiếu động thủ đại chiến quần hùng. Đó là các ngươi tám đời đã tu luyện phúc khí. Nhưng vậy giới hạn này một lần. Vương Khai chắp hai tay sau lưng, thần sắc có chút ngạo nghễ cười nói: "Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1.000 điểm." Bá, nghe thấy lời ấy, đông đảo tu giả không khỏi là âm thầm xem thường vạn điểm. Từ đầu đến cuối, đều là triệu hoán người khác đi ra đại chiến. Khi nào từng có ngươi đại chiến quần hùng tràng diện? Đi cũng không sao, còn để lại một tiếng Thiên Châu chư vị rác rưởi. Nếu không có thực lực đánh không lại Vương Khai, ở đây đông đảo Thiên Châu tu giả thật nghĩ đem Vương Khai cho ngũ mã phanh thây chí tử. Ông lập tức liền gặp Vương Khai lật tay đem Bất Chu Thiên Cung lấy ra, ngược lại nhìn xem khí độc bao phủ thông thiên vực, không khỏi lắc đầu thở dài nói: "Ai, ra tay quá mạnh, trách ta đều tại ta a." Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1.000 điểm. Chúng nhân, cái kia ngôn ngữ, thần tình kia, nói đơn giản cùng chuyện thật giống như, phảng phất thông thiên vực lan tràn khí độc, đều là hắn làm đồng dạng. Ha ha, huyền diệu, chúng ta có phải hay không hẳn là trò chuyện chút? Ân, xác thực nên tâm sự. Răng rắc, chỉ gặp huyền diệu nữ quân cùng phiêu nguyệt, liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng thì là cùng nhau xé rách hư không, biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, Tôn Ngộ Không cùng chư bát giới còn có Sa Ngộ Tĩnh, cũng là riêng phần mình bị Vương Khai cho đưa trở về. Hiện tại chư bát giới cùng Sa Ngộ Tĩnh, tu vi thực sự quá thấp, đi theo Tôn Ngộ Không trở về, có lẽ còn có thể cao hơn rất nhiều. Đến lúc đó, lại đem càng mạnh bọn họ triệu hoán lại đây, chẳng phải là tốt hơn? Khai thiếu, ta muốn dẫn muội muội ta rời đi một đoạn thời gian, như ngày khác hữu duyên chúng ta gặp lại a. Mộc Tam Nương nhíu lại lông mày, ánh mắt bên trong hiện lên một vòng nồng đậm yêu thương, nhưng cũng chỉ là thật sâu đưa mắt nhìn Vương Khai nửa ngày, cuối cùng thì là ôm Mộc Vãn Vãn đạp không mà đi. Gặp một màn này, Vương Khai không khỏi sờ lên cái cằm, có chút cảm khái cười nói: "Bản thiếu gia mị lực thật sự là quá mẹ hắn lớn. Thế gian khắp nơi là tình nhân nha. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1.000 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến cửu phẩm tinh chủ cảnh. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, thu hoạch được tinh nguyên giá trị 10 điểm. Chủ ký sinh, Vương Khai nghề nghiệp, tinh võ giả cảnh giới, cửu phẩm tinh chủ tinh pháp, không tinh kỹ, không phân biệt, trúc long chi nhãn trang bị, thiên biến vạn hóa phiến tinh chi lực, cấp 4 tinh nguyên giá trị, 80 thể chất, vạn pháp bất xâm hộ giá, không khoác lác giá trị, 38.000 kinh nghiệm, 9.000.000 được nghe nhắc nhở." Cùng trong đầu hiện ra hệ thống hình tượng, Vương Khai cũng không để ý, chẳng nói là trong dự liệu, điểm kinh nghiệm, mỗi đột phá đến một cái bình cảnh thời điểm, đều sẽ có gia tăng, lần này nữa tăng lên 1.000.000 kinh nghiệm, cũng liền đại biểu, muốn đạt đến tinh vương cảnh, chỉ ít cần thổi thượng cửu cái ngưu bức, thu hoạch được 900 vạn kinh nghiệm, phương mới có thể. Vương huynh, ngày khác hữu duyên lại tụ họp, cáo từ. Lập tức, Bạch Cửu U tiến lên ôm quyền một cười, chào hỏi một tiếng về sau, chính là xé rách hư không, biến mất không thấy gì nữa. Thoáng qua, Thiên Vũ Thần Cung cung chủ Võ Càn, Cửu Thiên Cung cung chủ Huyền Ninh, cùng Vũ Quân Vân bọn người, cũng đều là các tự rời đi. Thông Thiên Giáo hủy diệt, cùng Hoàng Tuyền Địa Phủ phủ chủ Hoàng Tam Đạo vẫn lạc, hai đại siêu nhiên thế lực thống lĩnh địa vực, Cửu Thiên Cung cùng Thiên Vũ Thần Cung, tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Cổ Vân Thông, người có thể cút ra đây, đưa người Thiên Kim mang đi a. Lần sau nhớ kỹ, chớ có cùng bản thiếu gia là địch. Lần này ngươi giấu đi, không có tham chiến, tính ngươi thức thời. Ông, răng rắc, Theo Vương Khai lật tay vỗ hư không. Bên trong, chính đứng vững mấy trăm đạo thân ảnh, lấy Cổ Vân Thông cầm đầu, Như Linh nữ quản Thanh Thanh, cùng mấy vị thái thượng trưởng lão, còn có nguyên bản Thông Thiên giáo suy yếu thời kỳ trưởng lão, thình lình đều ở trong đó, như Tôn Quan Thiên, Tôn Quan, Công Tôn Bất Cụ các loại, vậy đều ở trong đó. Phụ thân, oa, cái kia Cổ Hà đạt được phóng thích về sau, chính là khóc lóc nỉ non đầu nhập vào Cổ Vân Thông trong ngực. Đối Vương Khai sợ hãi trình độ, đã đạt đến tột đỉnh tình trạng. Nếu là có khả năng, nàng hy vọng cả một đời đều khác gặp lại Vương Khai ác ma này. Đa tạ Vương tiền bối. Cổ Vân Thông thần sắc cực kỳ phức tạp, cũng là không thể nghĩ đến, Vương Khai lại có uy năng như thế, chẳng những diệt Thông Thiên giáo, ngay cả Hoàng Tuyền địa phủ phủ chủ đều cho giết. Tiền bối, Vương Khai nghe vậy khóe miệng có chút co lại, bất quá cũng không có đi để ý, khoát tay áo, từ tốn nói, nên làm gì, đi làm cái gì đi, Thông Thiên giáo cái danh này, hắc hắc. Miêu gia nếu muốn tiếp quản Thông Thiên giáo, tiểu tử ngươi, có phải hay không nên tương trợ một phen nha? Bá, đột nhiên, theo Miêu gia âm thanh âm vang lên, hắn thân ảnh, cũng là hiện ra ở Vương Khai trước mặt, chính vuốt ve râu dài, đeo đại đao, động tác ở giữa, trên lỗ tai vòng tay đinh đương rung động, phối hợp với hắn cái kia mập ục ục thân thể, nhìn, ngược lại là rất có ý mừng. Việc này đơn giản, như ai không phục, đại khái có thể để hắn tìm đến bản thiếu gia nói chuyện. Vương Khai lắc lắc lông mày, cười nhạt nói, đối với Miêu gia muốn trùng kiến Thông Thiên giáo chi tâm, cũng không có bao nhiêu ngoài ý muốn. Có thể nói, Miêu gia trở lại Thiên Châu, vì liền là chuyện này, hiện tại đã được như nguyện, làm lẫn nhau làm bạn nhiều năm tình cảm, tự nhiên muốn giúp hắn một tay. Hắc hắc, tính tiểu tử ngươi thức thời. Miêu gia vuốt ve râu dài, có chút ngạo nghễ cười nói. Tốt, chúng ta đi thôi. Tiểu Nghiên Nghiên, không được, ta muốn lưu lại. Ngay tại Vương Khai chuẩn bị ôm lấy Hạ Tâm Nghiên rời đi thời điểm, lại là đạt được nàng cự tuyệt. Đối với cái này, Vương Khai mày nhăn lại, cảm thấy hơi có chút nghi hoặc. Vì sao lưu lại? Đi theo bản thiếu gia đi hướng vực ngoại tu luyện, chẳng phải là tốt hơn? Hạ Tâm Nghiên nghe vậy nhẹ nhàng lắc đầu, từ tốn nói, ta tu vi thấp, cùng đi với ngươi cũng là vướng víu thôi. Thật không may, ta không hy vọng trở thành ai vướng víu. Cầu thí mệt mỏi, đi tiểu tử, cho Miêu gia thời gian mấy năm, nhất định để nàng trở thành không thua bởi ngươi quá rất mạnh người. Đến lúc đó, nàng tự nhiên sẽ đi tìm ngươi. Ngay tại Vương Khai không muốn thời điểm, Miêu gia truyền âm thì là vang vọng tại trong óc. Nghe thấy lời ấy, Vương Khai mày nhíu lại càng chặt, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, khoát tay áo, tùy ý nàng quyết định, cáo từ. Ông, lập tức Vương Khai dậm chân bước vào Bất Chu Thiên Cung bên trong, nhìn xem bên trong nằm Tử Khôn, không khỏi nhếch nhếch miệng, có chút khó chịu hừ lạnh nói, cỏ ngươi tê liệt, kết quả là, chỉ còn lại chính ngươi đến bồi lấy bản thiếu. Đã như vậy, bản thiếu ra vực ngoại trạm thứ nhất, liền đi ngươi từ Kim Tinh vực A. Hưu, theo Bất Chu Thiên Cung mau chóng đuổi theo, Miêu gia cũng là mang theo Hạ Tâm Nghiên, Cổ Vân Thông bọn người, cùng nhau rời đi. Thông Thiên vực khí độc, tạm thời còn không cách nào tiêu tán, vì kế hoạch hôm nay, cũng chỉ có thể tuyển cái khác một nơi. Trọng Lập Sơn Môn, Vương Khai, Vương Khai. Cùng lúc đó, hư không xé toạc ra, trong đó một thân áo bào màu đỏ Vân Hy thánh nữ cất bước mà ra, nhìn qua Vương Khai phương hướng rời đi, thì thào không ngừng, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ, cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.